Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, âm dương tịnh đế liên. Do dự một chút, Hoàng Kim thật vất vả một lần nữa sống một lần, nàng vẫn là rất tiếc mệnh, nhưng là vừa nghĩ tới bên ngoài đầu kia sói, cái này nhất thời bán hội cũng ra không được, nhưng là... Lưu tại nơi này chẳng lẽ dựa vào uống nước mà sống? Loại này làm con rùa đen rút đầu cách sống nàng Hoàng Kim là không muốn. An Hoa này có lẽ có cái gì chuyển cơ nói không chừng. Không đang chần chờ, Hoàng Kim trước hái được kia đóa màu đen hoa sen. Vì cái gì? Bởi vì đối với thường hành tổ hắc ám sát thủ, Hoàng Kim đối màu đen càng thiên vị chút, đem toàn bộ hắc liên cả một cái nhét vào miệng bên trong. Không sai, vì không lãng phí, Hoàng Kim cũng là liều mạng, toàn bộ hoa một mạch nhét vào miệng bên trong, vào miệng tan đi, không đợi nhấm nuốt, nhồi vào trong mồm hắc liên liền hóa thành nước, không đợi nuốt xuống, mình chạy vào thực quản bên trong. Không có mùi vị gì, cùng nước sôi để nguội, uống hết cũng không có loại kia rất thoải mái hoặc là rất cảm giác thống khổ. Liền thật như uống nước sôi để nguội đồng dạng, liền thật là giải khát. Hoàng Kim có chút phát điên, đây coi là chuyện gì xảy ra không, tốt xấu cho cái phản ứng đi. Dạng này để trong nội tâm nàng khẩn trương hơn. Nhìn xem còn lại kia đóa màu trắng hoa sen, đến cùng có ăn hay không? Được rồi, lợn chết không sợ bỏng nước sôi coi như xong. Đã ăn một viên, ăn hai viên cũng chỉ bất quá chết càng mau hơn. Nghĩ như vậy, Hoàng Kim đem cuối cùng một đóa hoa cũng nuốt. Nếu như bị luyện đan sư biết cái này âm dương tịnh đế song sen, cứ như vậy bị trâu gặm mẫu đơn hợp lý làm nước sôi để nguội uống, có thể hay không thổ huyết? Cái này tịnh đế liên rất phổ biến, âm dương tịnh đế liên cũng không phải rất khó được. Nhưng mấu chốt là nó là linh cấp âm dương tịnh đế liên A. Đây chính là luyện tử kim đan chủ yếu vật liệu A. Tử kim đan là cái gì rồi? Lam giai cao thủ đột phá đỉnh bình, lúc pháp bảo, liền biết gì nó chân quý. Đường Phân cách tại Lăng Vân Phong nghỉ ngơi mấy ngày. Vậy gọi đệ tử mới công việc cũng kém không nhiều kết thúc. Chủ yếu là trước tuyển ra có linh căn, sau đó dựa theo đẳng cấp phân chia, từ tất cả đỉnh núi trường lão tuyển. Hoặc là có chút giống bái nhập môn hạ vị trưởng lão nào cũng có thể báo danh. Mới nhập môn đệ tử, đều chỉ là ngoại môn đệ tử. Thống nhất đến Lập Vân Phong trên quảng trường, từ tất cả đỉnh núi bắt đầu tuyển nhập môn đệ tử. Quan môn đệ tử, cảnh như họa là muốn bái nhập Thiên Ân lão tổ môn hạ. Nghĩ đến ngày sau Hoàng Kim cũng tiến Thiên Ân lão tổ môn hạ, cảnh như họa ngược lại là có chút mong đợi. Dựa theo kịch bản, nguyên lai Hoàng Thổ cũng bất quá đỏ giai cấp 4 song linh căn. Bởi vì quá kiêu ngạo kiêu căng, ngày đầu tiên liền đi Thiên Ân lão tổ nơi đó yêu cầu nhập hắn quan môn đệ tử. Thiên Ân lão tổ dù ái tài, nhưng là đối môn hạ đệ tử tuyển chọn coi trọng nhất chính là tâm tính. Cho nên Hoàng Thổ không thể toại nguyện. Nhưng là cảnh như họa bây giờ lại cùng mới tới các đệ tử đồng dạng, đứng tại trong quảng trường chờ đợi tất cả đỉnh núi các trường lão tuyển chọn. Lập Vân Phong là huyền tu tông diện tích lớn nhất sơn phong, là từ trước các đệ tử lịch luyện hoặc là tranh tài nơi trốn. Cho nên Lập Vân Phong có một khối lớn bàn đá xanh trải thành quảng trường. Hiện trên quảng trường từng dãy chiếm hết nam tử áo trắng. Mời tự hành não bổ tham khảo Thục Sơn đệ tử anh tư. Huyền Tu Tông là đông đại lục lớn nhất môn phái tu chân, muốn vào đến đệ tử nhiều vô số kể. 5 năm một lần tuyển chọn, dù đào thải đại đa số, nhưng tuyển tiến đến đệ tử cũng có hơn 3.000 người. Cảnh như họa, một bộ áo trắng đứng ở hàng thứ hai liệt trái đếm cái thứ hai. Cảnh như họa trong đầu liền hiện lên tại cái trước cố sự bên trong trên Internet lưu hành một chữ. Hai, cái chữ này đằng sau đi theo bình thường là ngốc, hàng, b, tóm lại là một chút ô uế từ ngữ. Nghĩ đến đây cái, cảnh như họa trên thân bốc lên nhàn nhạt hơi lạnh. Hết chương.